Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, ta mới không phải là bị bao nuôi. 1. Sớm ở trường Tôn Nhược Lam kiếm ra trước, Sở Hy Thanh cũng đã báo trước đến cô gái này sẽ xuất thủ. Bất kể là hắn Thái Thượng Thông Thần, vẫn là Táng Thiên Thần Huyết dành cho hắn, Thần Chiến Chi Đồng, đều đã sớm phán đoán ra chớp mắt sau khi trưởng Tôn Nhược Lam vài đạo khả năng kiếm lộ quỹ tích. Sở Hy Thanh hầu như cùng trưởng Tôn Nhược Lam đồng thời rút đao. Cheng, giữa hai người tức thì tuôn ra chói mắt tia lửa. Bất quá bất kể là cái kia bén nhọn vang lên tiếng, vẫn là kiếm khí của bọn họ đao cương, đều bị trưởng Tôn Nhược Lam đóng băng ở. Hết thảy tất cả, đều đông lại ở bọn họ quanh thân. Phụ cận còn có cuồng phong quanh quần, ngăn cách tất cả dư âm. Hai người ở trong viện kịch liệt giao thủ, bên ngoài càng không một người điều tra. Sở Hy Thanh không khỏi con ngươi hơi thu. Trước mắt vị này, băng thành phong kiếm, so với nàng tỷ tỷ cường quá nhiều. Ít nhất là thiên bảng 10 vị trí đầu trình độ. Hắn chỉ có thể nỗ lực chống đối. Trưởng Tôn Nhược Lam đóng băng thiên quy, dĩ nhiên niêm phong lại Sở Hy Thanh thông thiên chi pháp, để thân pháp của hắn đại đại thụ hạn chế. Sở Hy Thanh chỉ có thể ở một tấc vuông cực lực chống lại. Hắn vui mừng chính mình Chu Thiên Đao cùng Chu Thiên Võ Ý đã tăng lên trên diện rộng. Vạn Tượng Tinh Bàn thì lại có thể làm cho hắn Chu Thiên Võ Ý tiến một bước cường hóa. Bằng không hiện tại, hắn liền trưởng Tôn Nhược Lam một kiếm đều không tiếp nổi. Sở Hy Thanh cực lực chém rơi đối phương gia tăng tới tất cả mọi thứ. Hàn Thiên, Phong Thiên, Cực Thiên cùng Tốn Phong chi pháp, còn có cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm lực. Trưởng Tôn Nhược Lam võ đạo là bắt nguồn tại 12 tổ thần một trong băng thần, huyền đế, cũng là cái gọi là đông thần, ngu cương, mà lại là hoàn chỉnh băng thần chi pháp, không giống như là trưởng Tôn Nhược Ly như vậy bán điếu tử. Sở Hy Thanh mỗi tiếp một kiếm, khắp toàn thân liền sẽ kết ra một tầng miếng băng mỏng, trong cơ thể cũng lạnh lẽo tận xương tủy. 7 kiếm sau khi, Sở Hy Thanh không chỉ bị ép lùi vào trong phòng, hai cái cánh tay cũng cơ hồ bị đông cứng. Trưởng Tôn Nhược Lam hàn lực tập kích lại đây, như là gió như thế lưu động, cũng có gió như thế đặc tính, không chỗ nào không lọt. Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, Sở Hy Thanh không dám chậm trễ, khắp toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mái tóc dài tránh thoát búi tóc, không gió mà bay, con người cũng ở cái này trong khoảnh khắc biến thành màu tím. Cuồng chiến, cũng chính là trước đây Táng Thiên Chi Vũ, cái này môn thiên phú có thể tiêu hao bản mệnh chân nguyên, để cho hắn cường hành tăng lên gấp 4 tố chất thân thể, mà lại ở trạng thái chiến đấu xuống, Sở Hy Thanh mỗi được một lần thương, lực lượng đều có thể coi thương thế nặng nhẹ không giống, tăng lên tương ứng lực lượng, mà lại trên không có chừng mực. Cần biết đông thương cũng là thương, mãnh lực bạo phát Táng Thiên Thần Viêm, đem trong cơ thể hắn khí lạnh đều trục xuất hết sạch. Sở Hy Thanh đao thế đao uy cũng tăng vọt đến cực hạn, đem chu vi khí lạnh đều vững vàng đến ở 3 thước ở ngoài. Trong vòng 3 thước tất cả hàn hệ thiên quy đều bị hắn toàn bộ chu diệt. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tiếp tục cùng trưởng Tôn Nhược Lam giao thủ thời khắc, trưởng Tôn Nhược Lam lại đem kiếm thế vừa thu lại, bỗng nhiên lùi lại, trong miệng nàng phát ra một tiếng ngậm lấy vô hạn thổn thức than thở. Không hổ là vô cực đao quân, xem đao quân võ đạo, xác thực có thể nói là đương đại thiên kiêu số 1. Trước chưa từng có ai, sau này không còn ai. Nàng lúc nói chuyện, thân thể đã lập tức lùi lại đến ngoài phòng, thoát ly chiến đấu. Xin mời đao quân ngừng tay, chúng ta chấm dứt ở đây. Sở Hy Thanh nghe vậy lại sắc mặt hơi đen, quét liếc mắt một cái bốn phía. Hắn ở lại cái này bên trong phòng thình lình đã biến thành băng phòng, bị phong lên một tầng hàn băng. Sở Hy Thanh tay cầm đao, ánh mắt nguy hiểm nhìn trưởng Tôn Nhược Lam. Trưởng Tôn Điện Hạ nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, không khỏi quá trò đùa. Các hạ nếu muốn chiến, vậy chúng ta không ngại chuyển sang nơi khác giao thủ. cái này trưởng tôn Nhược Lam, rõ ràng là nghĩ cho nàng vị kia đại tỷ hả giận. Nếu không là kiêng kỵ hai người đánh tới đến, có thể sẽ đem cái này mới xây thiết kỳ bang tổng đà dỡ xuống. Sở Hy Thanh hiện tại đã múa đao chém qua đi tới. Sở Hy Thanh trong lòng biết chính mình hơn nửa đánh không lại. Bất quá hắn còn có một chút thủ đoạn cuối cùng, có thể đem chiến cuộc kéo dài tới 200 cái hô hấp sau khi. Vào lúc ấy, hắn cũng có thể để trưởng tôn Nhược Lam cực kỳ khó chịu. Thiên phú của hắn năng lực thần chiến, có thể để cho hắn ở trạng thái chiến đấu bên trong. Mỗi qua 100 cái hô hấp, toàn thân chiến lực liền sẽ cường hóa một thành. Vạn cổ thiên thu chi huyết, thì lại có thể để cho hắn chân nguyên khí huyết vô cùng vô tận. Chỉ cần trưởng tôn Nhược Lam không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn, Sở Hy Thanh có thể lấy háo đến nàng nguyên khí khô cạn. Hắn hiện tại chính là ngày xưa bá võ vương. Chỉ cần đánh không chết ta, vậy ngươi sớm muộn cũng bị ta dây dưa đến chết. Là ta không đúng. Trưởng tôn Nhược Lam lại vẻ mặt vạn phần thành khẩn xin lỗi. Nàng hai tay ôm quyền, hướng về Sở Hy Thanh khom người cúi đầu. Xin lỗi. Kính xin Đao Quân thứ lỗi. Ta còn cần cảm tạ Đao Quân cho tỷ tỷ ta để lại mặt mũi. Chỉ lấy Sở Hy Thanh vừa nãy bày ra chiến lực, trưởng tôn Nhược Lam liền có thể phán đoán ra ngày đó quận Giang Nam một trận chiến. Sở Hy Thanh kỳ thực có rất lớn bảo lưu. Sở Hy Thanh mượn trăm vạn đại quân địch ý sát niệm gia trí, hoàn toàn có năng lực cho trưởng tôn Nhược Ly một lần trọng tòa. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó liền hơi hàm chứa bất đắc dĩ thu đao vào vỏ. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương cũng đã bộ này diễn xuất, hắn không tốt lại động thủ, này cũng không cần cảm ơn ta. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, xem thường nói, ta cái này thân chiến lực, phần lớn là ngoại lực chiếm được, không đủ làm vì ỷ lại, mà lại ta hiện tại quần địch vây quanh, không tới bất đắc dĩ, không muốn bị người biết được nền tảng. Lúc này Thương Lang Nguyên đại chiến ảnh hưởng còn đang kéo dài, còn ở cuồn cuộn không ngừng mang đến cho hắn huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh hiện tại thu nhập, tuy rằng kém xa vừa bắt đầu đoạn thời gian đó, bất quá dù là ở thời gian qua đi một cái nửa tháng sau, hắn mỗi ngày cũng có thể thu hoạch hơn 30 vạn huyết nguyên điểm. Khoảng thời gian này tích góp lại đến, hệ thống bảng trên huyết nguyên điểm đã đạt đến hơn 900 vạn. Sở Hy Thanh phát hiện một cái quy luật, hắn mỗi một lần danh vọng tăng lên lại như là trên mặt hồ cuộn sóng. Từng làn hướng bên ngoài khuếch tán, có thể như quả hai lần cuộn sóng khoảng cách thời gian quá ngắn. Sau sóng phạm vi lại ngoài ngạch lớn, có thể sẽ đem trước sóng cho nuốt lấy, dẫn đến tiền lời giảm nhiều. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn võ đạo bảo khố, hiện tại ngược lại cũng soạt không ra cái gì nghĩ muốn lên cấp thiên phú. Cái kia ngại gì lại chờ một chút, chờ cái này 1000 huyết nguyên điểm thu gặt xong, lại bắt đầu vòng kế tiếp thu gặt không muộn. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng hô quát vang lên. Không đúng, nội viện bên kia có người giao thủ. Là người nào, phương nào cuồng đồ, dám xông vào thiết kỳ bảo. Kỳ chủ ngươi không sao chứ? Mãi đến tận trưởng tôn Nhược Lam giải trừ đóng băng chi pháp, bên ngoài thiết kỳ bang chúng còn có thiết tiếu sinh mấy người mới sau lại nhận ra cảm giác đến nhận ra được sân sau đại chiến. Bọn họ dồn dập cầm trong tay binh khí từ ngoại viện tràn vào đi vào. Sở Hy Thanh vẻ mặt rửng rưng từ nơi cửa phòng đi ra ngoài, quét bên ngoài mọi người một chút. Ta không có chuyện gì, các ngươi đều lui ra. Hắn đối với những thứ này bang chúng không hề ý trách tội. Đối với trưởng tôn Nhược Lam bực này thiên bảng 10 vị trí đầu cấp bậc cao thủ tới nói, trong thiên hạ tuyệt đại đa số trận pháp đều thùng rỗng kêu to. Bọn họ thậm chí có thể lấy ở hoàng thành ngoại vi tới lui tự nhiên. Huống hồ nho nhỏ này thiết kỳ bang tổng đà. Chờ đến thiết tiếu sinh bọn người lui ra nội viện, Sở Hy Thanh liền lại lần nữa nhìn về phía trưởng tôn Nhược Lam. Đưa tay làm một cái thỉnh thủ thế. Trưởng tôn điện hạ xin mời. Chúng ta đến nội đường nói chuyện. Phía sau hắn gian phòng đã một tháp hồ đồ. Tiết tan sau khi. những kia bàn ghế cũng sẽ sụp đổ. Hiển nhiên không có cách nào lại dùng đến đãi khách. Không cần, trưởng tôn Nhược Lam hơi lắc đầu. Ta bận rộn quân vụ, nhất định phải nhanh đi mau trở về. Liền như mới vừa nói, ta lần này đến, là cho các hạ đưa những thứ đồ này. Hết chương.